Sủng phi của trẫm là người trời. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia ngay lập tức dùng tay không bẻ gãy thanh kiếm của cô, đồng thời đấm một phát thật mạnh vào bụng cô. Cũng may Giả Huân Thiên lúc trước đã dạy cô cách dồn nội lực vào bụng để phòng thủ, nên dù bị đấm khá đau nhưng cô cũng không bị thương tổn lắm. Tuy vậy, cô vẫn bị đá văng ra suýt chút nữa là rơi khỏi sàn đấu. Ba Mạc Tỏa tức giận bò dậy, tiến về phía tên kia, tiếp tục lại dùng chiêu thức của hắn cô vừa học được đánh lại hắn. Trên khán đài mọi người vô cùng kinh ngạc, sao tên nhóc đó có thể học chiêu thức nhanh như vậy được. Ba Mạc Tỏa không quan tâm. Ừ thì học lại cách đánh của người khác có phần bỉ ổi, nhưng làm ơn đi cô đây bỉ ổi từ trong trứng luôn nhé. Hơn nữa nếu không học cách đánh thì cô thi đấu kiểu gì, cô có biết tí võ công gì đâu, chế tạo phi thuyền đến đây bắn nhau với các người chắc. Ba Mạc Tỏa nhanh chóng đè tên kia xuống, đánh liên tục vào mặt hắn, cú đấm có lực sát thương y hệt như cú đấm của hắn, lực đạo là hoàn toàn giống nhau khiến chiếc mặt nạ sắt kia bị vỡ tan tành. Chuyện tổng tài. Lúc này bên trong mới hiện ra khuôn mặt thực sự của hắn, một khuôn mặt toàn thịt với chiếc răng thỏ dài. Mặt mũi thì xấu đuôi xấu mù, lại còn cộng thêm cặp mắt to lồi dê già phát gớm. Nhìn khuôn mặt này không hiểu sao cô còn muốn đấm hơn. Nói cho ngươi biết, cái mặt ngươi như con lợn vậy đó. Nói xong Ba Mạc Tỏa đấm liên tiếp vào mặt tên đó, nhưng cô cảm giác mình như đang đấm vào một miếng bột mì vậy, ánh mắt tên kia vẫn thản nhiên như không nhìn theo cú đấm của cô. Hắn không hề đau đớn, không hề cảm nhận được gì, cảm giác như từng nhát đấm của Ba Mạc Tỏa cũng chỉ là đang gãi ngứa cho hắn. Một lát sau tên kia cảm thấy bản thân đã bị ăn đấm đủ, liền đứng người dậy, tiếp tục vung một cú vào mặt cô. Lần này tuy cô đã né kịp nhưng vì tay hắn quá to, căn bản né không ra khỏi phạm vi cú đấm của hắn, nên vẫn bị sượt qua ít nhiều. Cô cảm giác cô là Tôn Ngộ Không đang đứng trong lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Chạy đường nào cũng không thoát nổi, cho dù cố né rồi nhưng vẫn bị bàn tay to lớn kia sượt ngang mặt khiến miệng cô bật máu. Giả Huân Thiên lo lắng hét lớn, Mạc Tỏa, ngay sau đó hắn liền bay xuống, lấy quạt phẩy một cái đẩy tên kia ra. Đám người trên này bắt đầu gào thét, Thanh Long, kể cả ngươi có là một trong số tứ đại trụ chính ở đây cũng không có quyền phá bỏ quy tắc được, không có quyền can thiệp vào trận đấu của người khác. Ta chính là muốn can thiệp đó. Các ngươi làm gì được ta? Hắn dương mặt tức giận, hàn khí xung quanh tỏa ra khắp nơi khiến bọn họ cũng lạnh người. Thanh Long, ngươi đừng làm càn. Đám người trên này tức muốn điên. Ba Mạc Tỏa ngăn hắn lại, cô chống người từ trong lòng hắn đứng dậy, lau đi vệt máu trên miệng. Dám làm bà đây chảy máu, ngươi chán sống rồi. Dạ Huân Thiên mau biến ra chỗ khác. Hắn thấy cô tức giận vô cùng, cũng nghe theo bay lên trên tiếp tục theo dõi. Chỉ thấy Ba Mạc Tỏa cả người bay lên cao tỏa ra một tầng nội lực cực lớn mà trước giờ hắn chưa được nhìn thấy. Ba Mạc Tỏa hét lớn, hôm nay bà đây chơi khô máu với nhà ngươi. Cô giải phóng hoàn toàn năng lượng, đầu tiên tạo một vòng tròn kết ấn bao quanh cơ thể. Còn bàn tay tụ thành một dòng điện chỉ cần chạm vào người đối phương thì đảm bảo tên kia cháy luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên to lớn kia cũng có chút sợ hãi. Nhìn thấy Thanh Long vừa xuống giúp đỡ người trước mặt này, hắn nghĩ nếu là bạn của Thanh Long thì ắt cũng phải là người cực kỳ lợi hại. Hắn mau chóng trở lên rụt rè, lùi về sau vài bước, quay ra sau nhìn, thấy nếu bản thân mình tiếp tục lùi nữa thì sẽ ngã xuống sàn đấu mất, nên hắn ta quyết liều một phen, hướng về cô tấn công. Nhưng vì có kết giới bảo vệ nên tên kia căn bản không chạm nổi vào cô, lúc này Ba Mạc Tỏa mới tung trường về phía hắn. Trong lòng bàn tay cô lúc này có điện, chỉ chạm nhẹ một cái thôi tên kia đã bị điện giật văng xa 8 mét, trực tiếp ngã xuống sàn, lăn vài vòng cuộn theo cả đám người đang xem rồi bất tỉnh nhân sự. Trong lúc cô đang định thu lại năng lượng thì từ trên cao bay xuống hai người, một người phụ nữ và một người đàn ông. Hai người họ lần lượt là hai trụ còn lại của tứ đại linh vật. Người phụ nữ là Huyền Vũ, còn tên đàn ông mặc áo choàng đỏ kia chính là Chu Tước. Hai người không nói không rằng trực tiếp lao đến cô. Giả Huân Thiên lúc này cũng lao xuống. Hai tên này dám phá bỏ quy tắc hai người đánh một ư. Giả Huân Thiên đấu với Huyền Vũ. Còn Ba Mạc Tỏa đấu với Chu Tước. Một trận hỗn chiến diễn ra. Tất cả mọi người anh hùng hào kiệt trong giang hồ đều không tin nổi vào mắt mình. Cách chương.